sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vương Yến rửa mặt xong đi ra, Ôn Gia Nhiên đã ngủ từ lâu. Cậu im lặng nằm ở phía bên kia giường, đôi mắt xanh mê người đó khẽ nhắm lại, hàng mi dài và cong nhẹ nhàng run rẩy. Khó có thể tưởng tượng một chàng trai lại có hàng mi dài như vậy. Nhưng chúng trên khuôn mặt của Ôn Gia Nhiên không hề trông lạc lõng. Vương Yến im lặng đứng ở đầu giường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt của Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên rất trắng, là người trắng nhất mà anh từng gặp, ngoại trừ đứa trẻ anh gặp lúc nhỏ. Điều này khiến đôi môi cậu trông đặc biệt hồng hào. Ma xui quỷ khiến, Vương Yến bất ngờ đưa tay ra, muốn chạm vào môi Ôn Gia Nhiên. Nhưng khi ngón tay anh sắp chạm đến đó, anh đột nhiên dừng lại, hơi thở ấm nóng phả lên đầu ngón tay anh, giống như một loại cám dỗ. Hơi thở của Vương Yến bắt đầu trở nên dồn dập, tim đập thình thịch, ngón tay khẽ run rẩy. Ánh mắt anh rơi trên đôi môi của Ôn Gia Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ đấu tranh. Hồi lâu, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngón tay khẽ co lại, từ từ thu về, anh cẩn thận bò lên giường, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào mà ngủ ở bên kia. Sợ làm kinh động đến Ôn Gia Nhiên. Cùng lúc đó, mùi bạc hà thoang thoảng trên người thiếu niên, quấn quýt bên cạnh anh, xua không đi, tan không ra, đó là mùi của sữa tắm, nhưng lại khiến Vương Yến không còn chút buồn ngủ nào. Anh dứt khoát trở mình, ánh mắt dịu dàng rơi trên mái tóc của Ôn Gia Nhiên. Anh khẽ cười, cẩn thận đưa một ngón tay ra nghịch tóc Ôn Gia Nhiên. Một cái, hai cái, nhìn những sợi tóc màu hạt dẻ vì sự va chạm của mình mà khẽ run rẩy. Vương Yến đột nhiên dâng lên một cảm giác thành tựu to lớn. Anh rất thích cảm giác này, cảm giác có thể chạm vào Ôn Gia Nhiên, cảm nhận được sự tồn tại chân thật của cậu, khiến Vương Yến mải mê không chán. Anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Ôn Gia Nhiên đột nhiên cử động, cậu lăn ra ngoài một chút. Vương Yến giật mình, anh hoảng loạn rụt tay về, nhắm mắt lại, ra vẻ đã ngủ từ lâu. Cứ thế im lặng mấy phút, anh không nghe thấy Ôn Gia Nhiên có động tĩnh gì, lúc này mới lén lút mở mắt ra. Ánh mắt anh rơi trên vòng eo của Ôn Gia Nhiên, áo ngủ của đối phương sớm đã bị xộc lên lúc cậu lăn lộn, để lộ ra một đoạn eo trắng đến chói mắt. Yết hầu của Vương Yến trượt lên xuống, anh vội vàng rời tầm mắt, nhưng một loại khao khát bí ẩn nào đó khiến anh thăm dò nhỏ giọng gọi, "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên." Đối phương không động đậy. Vương Yến lấy hết can đảm, anh từ từ đưa tay ra, vòng qua eo Ôn Gia Nhiên, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình. Nhiên Nhiên lăn đến mép giường, điều đó quá nguy hiểm, rất có thể sẽ rơi xuống, mình đang giúp em ấy, anh tự nhủ trong lòng như vậy. Nhưng khi anh thật sự kéo Ôn Gia Nhiên về phía mình, bàn tay to lại chậm chạp không buông eo đối phương ra, thậm chí còn không tự chủ mà hai cái. Tình yêu vào lúc này đạt đến đỉnh điểm. Anh bất chợt ngốc nghếch cười, nếu sau lưng Vương Yến có đuôi, lúc này nhất định sẽ vẫy bay lên. Lúc anh đang vui không tả xiết, thì Ôn Gia Nhiên bỗng trở mình, quay người, đối mặt với Vương Yến. Giây tiếp theo, Vương Yến trơ mắt nhìn đối phương cứ thế đột nhiên đưa tay ôm lấy mình. Mặt của Ôn Gia Nhiên cọ cọ trên người anh, hơi thở cách lớp áo ngủ phả lên lồng ngực anh, khiến linh hồn anh cũng bắt đầu run rẩy. Cơ thể Vương Yến đột ngột cứng đờ, anh không thể tin được, một động cũng không dám động mà nhìn đỉnh đầu của thiếu niên. Tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh thở hổn hển. Nhưng rất nhanh, Vương Yến đã gắng sức đè nó xuống. Anh thậm chí còn cảm thấy mình bây giờ không nên thở, lúc đó sẽ làm kinh động đối phương. Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận đặt cằm mình LND nết đầu đối phương. Trong lòng Vương Yến dâng lên rất nhiều suy nghĩ lộn xộn. Nhưng lúc này anh hoàn toàn không thể phân biệt được mình cụ thể đang nghĩ gì. Hơi thở trở nên lộn xộn, nhịp tim trở nên lộn xộn, đầu óc cũng trở nên lộn xộn. Anh không muốn nghĩ gì nữa. Giữ nguyên tư thế này, im lặng nhắm mắt lại. Vương Yến ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm sau, Ôn Gia Nhiên mơ màng mở mắt ra. Mặc dù đang bật điều hòa, nhưng tư thế quá thân mật như vậy, trong đêm hè vẫn sẽ khá nóng. Cậu bị nóng tỉnh, Ôn Gia Nhiên có hơi ngơ ngác cử động. Cậu ngước mắt lên, đập vào mắt lại là yết hầu của Vương Yến. Cậu vô thức muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Yến, nhưng không biết tại sao, cậu rất nhanh đã dừng động tác. Ôn Gia Nhiên có hơi bối rối chớp chớp mắt. Cậu cảm thấy mình hơi buồn ngủ quá, thật sự buồn ngủ quá, nên ngủ thôi, giấu đầu lòi đuôi, cậu ngáp một cái, rồi lại đặt tay lên, ngủ ngon trong lòng Vương Yến. Sáng sớm hôm sau, Vương Yến là người đầu tiên mở mắt, anh về cơ bản vẫn giữ nguyên tư thế tối qua, điều khác biệt duy nhất là, Nhiên Nhiên từ gối trên gối, đã biến thành gối trên cánh tay anh. Anh nhẹ nhàng cử động, cảm giác đau nhói tê dại, khiến biểu cảm của anh méo đi một chút. Anh từ từ rút cánh tay ra khỏi dưới đầu Ôn Gia Nhiên. Lặng lẽ xuống giường, đã đến giờ anh đi làm. Mặc dù người đàn ông tự xưng là anh cả của anh đã để lại cho anh một chiếc thẻ ngân hàng, nhưng Vương Yến không có ý định động đến số tiền bên trong. Anh vẫn đang suy nghĩ. Nếu cuối cùng anh không có ý định trở về, anh sẽ trả lại chiếc thẻ đó. Lúc anh đang nghĩ như vậy, Ôn Gia Nhiên đã tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào lưng Vương Yến. Mãi đến khi Vương Yến quay đầu lại, cậu mới như tỉnh mộng, nhẹ nhàng ngáp một cái. Sớm, trong giọng nói còn mang theo sự khàn khàn vừa mới ngủ dậy. Vương Yến bỗng có hơi chột dạ. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, một tiếng, liền vội vàng quay đầu đi. Không nhìn cậu, Ôn Gia Nhiên trong lòng cũng chột dạ, cho nên cậu căn bản không nhìn ra sự khác thường của Vương Yến. Chỉ hoảng loạn cúi đầu mặc quần áo, nhưng không biết tại sao. Trước đây ở trước mặt Vương Yến C.T.A.N cũng đã có, nhưng hôm nay... Bàn tay đang cài cúc của cậu lại có hơi không xuống tay được. Cậu thẹn quá hóa giận cầm lấy quần áo xuống giường. Trong ánh mắt không hiểu tại sao của Vương Yến đi vào phòng vệ sinh. Lúc ra ngoài lần nữa, cậu đã sửa soạn xong xuôi. Vương Yến đang đứng trước bàn đợi cậu. Lúc cậu mặc quần áo, đối phương đã nhanh nhẹn làm hai bát trứng hấp. Lúc này đang cầm một bát trong tay đợi cậu ra ngoài. 10 năm thời gian, sớm đã để hai người hiểu rõ quy tắc thời không. Chỉ có đồ ăn mới có thể thông qua tay hai người. Xuyên qua hai không gian thời gian, Ôn Gia Nhiên lúc nhỏ sau khi phát hiện Vương Yến dường như rất túng thiếu. Đã từng thử đưa tiền cho Vương Yến, nhưng cậu rất nhanh phát hiện, Vương Yến căn bản không nhìn thấy những đồng tiền đó. Càng đừng nói đến tiêu tiền. Điều này đã khiến Ôn Gia Nhiên đã có lúc rất thất vọng. Nhưng khi cậu phát hiện ra mình có thể gửi đồ ăn cho Vương Yến, cậu liền mải mê cho Vương Yến ăn không biết chán. Nhưng điều này lại kích động đến lòng tự trọng nhạy cảm của đứa trẻ. Vương Yến thường xuyên từ chối những thứ Ôn Gia Nhiên gửi qua. Lâu dần, Ôn Gia Nhiên đã nghĩ ra một ý tưởng hay. Cậu bắt đầu để Vương Yến làm bữa sáng cho mình. Cậu đưa nguyên liệu, Vương Yến làm, hai người mỗi người một phần. Tiểu Vương Yến lúc đó im lặng một lát, cuối cùng không nói gì cả. Im lặng đồng ý với sự sắp xếp này. Thời gian trôi qua, mỗi ngày làm bữa sáng cho Ôn Gia Nhiên đã trở thành một thói quen của anh. Đương nhiên, điều này trong mắt ba Ôn mẹ Ôn. Việc con trai mỗi ngày đối diện với chiếc bàn trống rỗng làm động tác ăn cơm, quả thực giống như phim kinh dị, nhưng mà, họ bây giờ đã quen rồi. Ôn Gia Nhiên đi qua, vừa chuẩn bị nhận lấy bát trứng hấp, Vương Yến bỗng bất ngờ biến mất trước mặt cậu. Cậu biết, cặp ba mẹ đáng ghét kia của Vương Yến lại trở về rồi. Cách Chương